Người chơi hung mãnh, chương 732, tái giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 0708 phòng. Mặc màu lam nhạt quần áo thủy thủ Vũ Y Tâm Trung ngồi ngay ngắn trên ghế. Tinh tế bàn tay nắm chặt võ sĩ đao chuôi đao. Hiện tại thời gian là 0 giờ 13, gian phòng bên trong cũng chưa từng xuất hiện lời ghi chép. Vũ Y Tâm Trung cảm giác phạm vi bên trong cũng chưa từng xuất hiện đáng giá cảnh giới đồ vật. Thang máy động, Vũ Y Tâm Trung lông mi nhẹ nhàng khẽ run. Tầm mắt của nàng xuyên thấu qua mắt mèo, rõ ràng trông thấy hành lang đối diện giữa thang máy phía trên chỉ thị bàn bắt đầu chuyển động. Thang máy từ lầu 1 lên cao đến 13 lâu, dừng lại một chút, sau đó lên cao đến 14 lâu, lại xuống tới lầu 8, dừng lại thời gian hơi lâu, lần nữa hạ xuống, từ thang máy dừng lại tần suất đến xem, lại là Hắc Thánh Tử Luân không sao. Không biết Bạch Hạo Chính cùng một ba MAAK sẽ không xuất hiện trong thang máy. Leng keng, thang máy tại 0708 trước cửa dừng lại. Hắc Thánh Tử đứng tại giữa thang máy bên trong, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, tay cầm sách tờ giấy này. Bạch Hạo Chính cùng một ba MAAK không có hưởng ứng. Người phải vào đến tuần tra sao? Vũ Y Tâm Trung hai mắt nhắm lại. Thân là Nhật Đảo Dị Thường Sự Vụ Cục Điều Tra thứ 9 khóa thành viên nàng, tự nhiên biết Hắc Thánh Tử tại thế giới hiện thực thân phận. Biết Hắc Thánh Tử cũng không tính là gì người tốt, đạo đức tiêu chuẩn dù là tại tất cả người chơi quần thể bên trong đều thuộc về ác liệt nhất đẳng cấp. Bất quá Vũ Y Tâm Trung cũng vô ý làm cái gì thẩm phán giả. Nàng tự cao thực lực không yếu, coi như Hắc Thánh Tử lòng mang ác ý cũng có lòng tin tự vệ. Mà lại Dịch Y vẫn là nàng người quen, trình độ nào đó thậm chí có thể tính làm bằng hữu. Dịch Y tối hôm qua gặp hư thối lão niên sinh vật, cũng chính là hành lang dị thường một trong, xâm nhập, trạng thái phi thường không tốt. Đêm nay coi như không gặp phải cái kia hư thối lão niên sinh vật, cả ra lời ghi chép, chỉ sợ cũng rất khó một mình ứng phó. Ý niệm tới đây, Vũ Y Tâm Trung từ trên ghế đứng lên, đẩy cửa phòng ra, hướng Hắc Thánh Tử nhẹ gật đầu, đi vào giữa thang máy. Thang máy hướng phía dưới hạ xuống đến lầu 6. Theo tiếng đinh đông vang, giữa thang máy môn hướng hai bên hoạt động. Đứng vững Hắc Thánh Tử cùng Vũ Y Tâm Trung đột nhiên biến sắc. Lầu 6 trong hành lang tràn ngập một cỗ mùi hôi khó ngửi khí tức. Giữa thang máy trách đối diện 0610 phòng, hắn cửa phòng trở nên đen như mực, không ngừng có màu đen dầu hỏa chất lỏng dọc theo cánh cửa trượt xuống dưới rơi. Thang máy đã hạ xuống đến lầu 6 sao? 1108 gian phòng bên trong, 13 Mark duy trì lấy lỗ chìa khóa bên trong máy móc kim thăm dò, yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Đêm qua cùng Hồng Y lão phụ tao ngộ, nghiêm trọng làm tổn thương một ba MAAK lòng tin. Coi như hắn có thủy ngân huyết phách hoàn mỹ như vậy cấp đạo cụ gia trì, cũng không có tự tin có thể chiến thắng ăn hết 4 tên hoặc là 5 tên người chơi Hồng Y lão phụ. Nói đến thủy ngân huyết phách, một ba MAAK quay đầu nhìn về phía 1108 gian phòng phòng khách. Nơi này vốn là Đan Phi gian phòng. Buổi chiều đầu tiên Đan Phi liền ở lại đây, thu được lời ghi chép chạy xuống lầu. Kết quả trông thấy đệ đệ của mình Ca Phi bị Hồng Y lão phụ mang đi. Thứ hai tối Đan Phi lo lắng 1108 phòng cùng lầu dưới 1008 phòng liên thông, sẽ để cho lầu 10 tầng dị loại, thuận phòng khách mặt đất cái hố, leo đến 1008 phòng, công kích hán. Bởi vậy Đan Phi tại thứ hai muộn cố ý đem đến tầng 11 hành lang phía bên phải 1172 gian phòng. Không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu, chết thảm tại lầu 11. Một ba MAAK chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng dị dạng cảm xúc phun trào. Dựa theo khách sạn dừng chân chỉ nam trên thuyết pháp, Dolphin Hotel bên trong mỗi cái tầng lầu đều phải ở người. Như cái nào đó tầng lầu phát sinh qua tử vong sự kiện, như vậy ở sau đó 180 giờ bên trong đều không cần lại ở người. dừng chân chỉ nam nơi đây nói 180 giờ. Vừa vặn cùng người chơi nhiệm vụ mục tiêu nhất trí. 13MARK. Cũng không cho rằng đây là một loại trùng hợp. Hắn lớn gan suy đoán. Có lẽ chết qua người tầng lầu. Tại quy định thời gian bên trong. Là triệt để an toàn. Không có bất luận cái gì dị loại tập kích. Cũng sẽ không có lời ghi chép xuất hiện. Khách sạn cái này tầng lầu. Đã bị thỏa mãn. Như vậy, các người chơi có thể hay không tại cái thứ nhất người chết sau khi xuất hiện. Tập thể vào ở cái kia chết qua người tầng lầu đâu. 13MARK cho rằng cái này là không được. Đầu tiên sát tràng trò chơi sẽ không cho phép rõ ràng như vậy sơ hở cùng lỗ thủng. Tiếp theo, mỗi cái tầng lầu đều cần ở người. Cùng, chết qua người tầng lầu không cần ở người. Cái này hai đầu quy tắc, cũng không lẫn nhau mâu thuẫn. Có khả năng hai đầu quy tắc đồng thời có hiệu lực. Dừng chân chỉ nam đã nói. Tầng lầu ở người có thể hữu hiệu lắng lại khách sạn sao động. Trái với cái trước, sẽ thu nhận khách sạn một loại nào đó phản phệ. Nhưng là, loại này phản phệ khả năng cũng sẽ không đối ở tại chết qua người tầng lầu các gia đình có hiệu lực. Mà là đối trong tửu điếm những tầng lầu khác các gia đình. Cũng chính là, tái giá phong hiểm. Như vậy, là mạng của mình trọng yếu. Vẫn là nhiệm vụ lần này bên trong người chơi khác tính mệnh trọng yếu. 13MARK không chút do dự lựa chọn cái trước. Ở buổi tối đám người phân tán lúc. Làm bộ về tới lúc trước hắn chỗ 0808 phòng. Kỳ thực thông qua trong thang lầu. Lặng yên không một tiếng động tiến vào đan phi tử vong qua lầu 11. 1108 phòng. Lầu 11, cùng hắc thánh tử chỗ 13 lâu cách một tầng. Có thể hữu hiệu phòng ngừa hắc thánh tử khả năng thăm dò. Đồng thời, 1108 phòng cùng dưới lầu 1008 phòng liên thông đặc thù kết cấu. Cũng có lợi cho 13MARK cầu sinh. Hắn thủy ngân huyết phách có thể lấy chất lỏng hình thái. Xuyên qua 1108 gian phòng mặt đất tàn tạ cái hố. Hạ xuống lầu 10 tầng. Song phương mở ra xưng hào kỹ năng kiểm tra. Liền có thể đồng thời giám sát hai cái tầng lầu. Hồng y lão phụ là lấy thôn phệ người chơi làm mục đích. Từ hôm qua kinh nghiệm đến xem. Đối phương lực lượng cường đại. Nhưng thần trí cũng không thanh tỉnh. Thậm chí đều không thể phân biệt thủy ngân khôi lỗi cùng chân chính người chơi khác nhau. Nói cách khác, đem thủy ngân con rối chuyển xuống. Có thể hữu hiệu mê hoặc đối phương. Gia tăng mình còn sống xác suất. Dù sao nếu như gặp phải địch nhân, ta cũng có thể thông qua gọi điện thoại cho tương ứng tầng lầu. Tìm kiếm trợ giúp, hoặc là lợi dụng thủy ngân con rối tranh thủ thời gian. Trực tiếp trốn vào giữa thang máy. 13MARK híp mắt, yên lặng tính toán, đáy lòng đối với người chơi khác cực vi lượng áy náy cùng bất an. Cấp tốc tan biến, gian phòng bên trong chưa từng xuất hiện lời ghi chép. Không biết là ta đêm nay vừa vặn luân không? Còn là của ta lý luận chính xác. Chết qua người tầng lầu bên trong tuyệt đối an toàn. Sẽ không đổi mới lời ghi chép. 13MARK nghĩ như vậy. Quay người đi đến phòng khách. Ngồi xổm người xuống đi. Cơ giới hóa ngón út phân liệt ra đến. Hóa thành vi hình mũi khoan. Lặng yên không một tiếng động đem trên sàn nhà cái hố chui đến càng mở một chút. Sau đó đem thủy ngân con rối hóa lỏng, đem nó rót vào 1008 gian phòng. Lạch cạch, slide hình dạng thủy ngân rơi trên mặt đất, cấp tốc biến hình ngưng kết, hóa thành nhân loại hình dạng. Dựa vào kỹ năng chia sẻ, 13MARK có thể lấy nhìn ban đêm dụng cụ thị giác. Trông thấy 1008 gian phòng bên trong cảnh tượng. Nơi này còn bảo lưu lấy ca phi lúc ấy tử vong tràng cảnh. Thảm, sàn nhà, trên vách tường khắp nơi đều là rội tung tóe trạng khô cạn máu tươi. Nhìn qua kinh khủng dị thường, thủy ngân con rối tay trái ngón tay cái phân liệt triển khai. Hóa thành đèn pha hình dạng, phóng thích màn sáng, quét hình cả phòng, an toàn, không có dị thường vết tích. Trên lầu 13MARK nhẹ nhàng thở ra. Chỉ huy thủy ngân con rối đi tới cửa, ấn động ánh đèn nút bấm, 1008 gian phòng lần nữa bị quang mang bao phủ. Thủy Ngân con rối bắt trước một ba ma cây dáng vẻ. Thân thể kề sát khung cửa, duỗi ra ngón tay, dùng vi hình thăm dò, xuyên qua lỗ chìa khóa, hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đồng thời giám sát hai cái tầng lầu. Lầu 10 tầng đã từng chết qua người chơi. Theo lý mà nói, nơi này cũng hẳn là an toàn. Suy nghĩ chưa hoàn tất, trong đầu còi báo động âm thanh ầm vang rung động. Một vòng như quỷ mị còng xuống thân ảnh, từ lầu 10 tầng thang lầu bên trái ở giữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Cách Trương